Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 485, danh kiếm kinh thế. Góc truyện audio.com. Hai cô gái đặt cái hộp gỗ lên bàn rồi lui ra phía sau ba thước. Chuyên gia đấu giá Liễu Thanh Thanh cầm một cây gậy dài một thước. Ra vẻ nghiêm trọng nói với mọi người. Đây là một vật rất không bình thường. Xin mọi người lưu ý thấy biểu cảm này của cô ta. Mọi người lại càng hưng phấn hơn. Chuyên gia đấu giá chậm rãi dùng cây gậy vén lớp khăn tơ lên. Hai luồng sáng màu đỏ chợt lóe, hộp gỗ bỗng nhiên phát sáng, mang theo luồng khí lạnh lẽo. Nhưng hiện tượng này chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi. Sau đó đã trở lại bình thường. Vật phẩm trong hộp gỗ kia là hai thanh kiếm. Trong đó có một thanh lớn màu đỏ thẫm, một thanh nhỏ màu đỏ nhạt, cùng nằm song song với nhau trong hộp gỗ. Mặc dù hào quang đã được thu liễm nhưng vẫn khó có thể che giấu khí lạnh có thể lao tới bất cứ lúc nào. Âm sát khí trên hai thanh kiếm kia cũng cực kỳ đậm. Không biết nó đã uống máu bao nhiêu người, thu hết bao nhiêu hồn phách. Đối với người bình thường, hai thanh kiếm này tuyệt đối là vũ khí hung ác. Không có ai có thể chống đỡ được âm sát khí của nó. Nhưng đối với Dương Tử Mi, nó có thể trở thành pháp khí đắc tâm ứng thủ. Của cô, sắp tới Long Trục Thiên sẽ học kiếm quyết với sư phụ. Đúng lúc đang thiếu một thanh kiếm, mà hai thanh kiếm kia dường như là uyên ương âm dương kiếm. Một thanh thích hợp cho Long Trục Thiên dùng, một thanh thích hợp cho Dương Tử Mi, hai người sẽ dễ tu luyện kiếm pháp thái cực lưỡng nghi hơn. Hai mắt La Anh Kình cũng bắt đầu phát sáng lên, từ nhỏ hắn đã say mê với kiếm. Trong nhà cũng sưu tầm không ít các thanh kiếm đến từ các quốc gia trên thế giới. Xin hỏi, ở đây có ai nhận ra hai thanh kiếm này không ạ? Chuyên gia đấu giá dò hỏi. Không một ai lên tiếng. Mặc dù mọi người không nhận ra nó, nhưng chỉ cần là người có chút tri thức là sẽ biết tên của nó. Đây là danh kiếm cổ đại rất thần bí. Chuyên gia đấu giá dừng một chút rồi lại nói. Càn tướng. Mạc Tà, Càn tướng, Mạc Tà, mọi người vội hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, ngoại trừ loại não tàn như Lý Mai thì ngay cả đứa trẻ học lớp 3 cũng biết đến tên của hai thanh kiếm này. Truyền thuyết liên quan đến Càn tướng, Mạc Tà có nhiều không xuể, cực kỳ bi tráng, riêng quá trình đúc luyện ra nó cũng đã tràn đầy vẻ bi tráng đẫm máu rồi. Nghe nói Càn tướng là thanh kiếm được tạo ra cho quân chủ. Cho dù như thế nào cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn của quân chủ. Vợ của ông ta, Mạc Tà, đã dùng thân nhảy vào lò lửa. Trong nháy mắt trời đất chấn động, hai thanh đoản kiếm lơ lửng tỏa ra ánh sáng thần thánh ở trên lò luyện vỡ vụn. Càn tướng đỏ thẫm, đầu lưỡi kiếm có một vòng tròn màu trắng. Mạc Tà đỏ nhạt, đầu lưỡi kiếm có một vòng tròn màu đen. Hai thanh kiếm một hùng một thư. Một dương một âm, điều kỳ diệu chính là, cho dù dùng cách gì để chia cách thì Càn tướng, Mạc Tà cũng sẽ trở về bên nhau. Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn hai thanh kiếm kia, tâm trạng kích động sục sôi. Thanh kiếm này được đúc từ máu thịt và linh hồn của con người. Âm sát khí và linh khí vốn không thể so được. Tuyết Hồ, tôi phải có được chúng. Dương Tử Mi kích động nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ liếc cô một cái. Tôi biết ngay mà, La Anh Kình nghe Dương Tử Mi nói cô cũng phải lấy được hai thanh kiếm kia. Trái tim anh ta lập tức chìm xuống. Đối với Dương Tử Mi, tuy anh ta muốn làm cho cô cười, nhưng anh ta thích hai thanh cổ kiếm kia hơn. Anh ta cũng muốn bọn chúng. Đắc tâm ứng thủ, muốn sao được vậy, ý bảo có thể giúp Dương Tử Mi hô mưa gọi gió. Cách chương.